Đỉnh cao quyền lực, chương 97, chấn động huyện Cảnh Lâm, góc truyện audio.com. Theo bước triển khai kế hoạch đối phó của Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá. Kể từ sau khi đám điền tiên phong rời đi, trong thời gian 3 ngày, tổ điều tra vẫn luôn đóng tại thị trấn Quan Sơn, không để cho nhân viên tập đoàn tiên phong tiến hành bất cứ công tác nào. Nhưng chiều ngày thứ 3, toàn bộ nhân viên, công nhân của tập đoàn đầu tư tiên phong cũng đều rời khỏi thị trấn Quan Sơn. Gió giật trước cơn giông, đúng 7 giờ tối ngày hôm ấy, phòng họp tại khách sạn Hoa Hằng thuộc thành phố Yến Kinh chật kín người. Những người này đều là phóng viên các đài truyền thông, đài vệ tinh và phóng viên online lớn nhỏ khắp cả nước đóng tại thành phố Yến Kinh. Trong phòng họp, các thiết bị ghi hình như camera, máy ảnh được gắn ở khắp nơi, toàn bộ ống kính đều hướng về một trung tâm duy nhất. Chính là ba người phát ngôn đang ngồi trên ghế chủ trì. Ngồi tại vị trí trung tâm là ông chủ Hoa Hằng của tập đoàn Hoa Hằng. Vị này là ông lớn hô phong hoán vũ trong giới thương nghiệp tại thành phố Yến Kinh. Ngồi bên trái Hoa Hằng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tiên Phong Điền Tiên Phong. Ngồi bên phải Hoa Hằng chính là tổng giám đốc xinh đẹp của tập đoàn Tiên Phong Đằng Phi. Cuộc họp báo ngày hôm ấy do đích thân Hoa Hằng chủ trì. Một người có địa vị cao quý, hơn nữa người luôn rất hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông như Hoa Hằng nay lại đích thân chủ trì cuộc họp báo. Đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều phóng viên tới đây rồi. Vì vậy, lần này, cuộc họp báo của một tập đoàn không mấy nổi danh tại Yến Kinh như Tiên Phong mới thu hút được giới truyền thông tới vậy. Hoa Hằng khẽ gõ vào microphone, sau khi xác định không có vấn đề gì, lập tức thấp giọng nói. Các vị phóng viên, rất cảm ơn các vị đã bỏ thời gian tới tham gia buổi họp báo của tập đoàn Tiên Phong được tổ chức tại khách sạn Hoa Hằng. Tôi tin rằng, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng nghi hoặc khi tôi đích thân tham gia một buổi họp báo như thế này. Sau đây tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Sở dĩ tôi tham gia buổi họp báo này, là vì tôi là một cổ đông của tập đoàn Tiên Phong. Tập đoàn đầu tư Tiên Phong là một công ty đầu tư tổng hợp nhắm vào các doanh nghiệp quốc nội và thị trường trong nước. Cơ cấu cổ đông của tập đoàn khá phức tạp, vì vậy tôi sẽ không tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định với mọi người, công ty này có một tôn chỉ rõ ràng, đó là lấy việc góp phần xây dựng sản nghiệp, công nghiệp và doanh nghiệp Trung Quốc làm trọng, song song với quá trình thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Công ty không hề đặt ra các điều kiện hợp tác khắt khe như các doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài khác, cũng không lấy việc lừa gạt để chiếm đoạt cổ phần của các doanh nghiệp trong nước giống một số ngân hàng nước ngoài làm mục tiêu. Hợp tác cùng có lợi là nguyên tắc phát triển của công ty này. Nói tới đây, Hoa Hằng đang nói đột một chuyển giọng, thanh âm có chút bi phẫn. Nói, nhưng chính vì như vậy mà khi đầu tư vào dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình thành phố Thương Sơn tỉnh Bạch Vân, công ty đã gặp phải khó khăn lớn. Tình hình cụ thể xin mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị Điền Tiên Phong nói qua cho mọi người biết, cũng như sẽ tuyên bố quyết định cuối cùng của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Tiên Phong. Trước khi buổi họp báo diễn ra, do Điền Tiên Phong xưa nay luôn giữ tác phong khiêm tốn nên giới truyền thông không mấy hay biết về anh ta. Nhưng hôm nay, không ai có thể ngờ được rằng, Hoa Hằng thân là ông lớn của một tập đoàn hùng mạnh lại nhường cơ hội xuất hiện trước giới truyền thông cho Điền Tiên Phong. Điều này không khỏi khiến giới truyền thông phải thay đổi cách nhìn về Điền Tiên Phong. Điền Tiên Phong cũng là một nhân vật rất lợi hại. Bước thẳng tới vị trí ngồi của mình, anh ta không hề có bất cứ biểu hiện luống cuống nào. Anh ta nhẹ nhàng cầm microphone, bình tĩnh thuật lại một lượt những điều tập đoàn đầu tư Tiên Phong gặp phải tại huyện Cảnh Lâm. Nhưng, khi anh ta nhắc tới việc Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá muốn dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình không thể tiếp tục thi công, sắc mặt của Điền Tiên Phong đột nhiên trở nên tối sầm lại. Giọng nói mang đầy sự giận dữ, bỗng nhiên đập mạnh xuống bàn mà nói, thưa các vị, chúng tôi không biết hai vị giám đốc công ty bất động sản này rốt cuộc có thân thế thế nào. Nhưng ngay trong buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi liền nhận được thông báo đình chỉ công tác của thị trấn Quan Sơn và huyện Cảnh Lâm. Hơn nữa, từ khi có thông báo tới nay đã 3 ngày, nhân viên công tác của chúng tôi đều không cách nào tiến hành bất cứ công tác thi công nào trong dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình. Điều này khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Thưa các vị, tôi không hiểu rốt cuộc chính quyền huyện Cảnh Lâm nghĩ thế nào. Tôi cũng không biết phía thị trấn Quan Sơn nghĩ thế nào. Nhưng vì dự án này, bí thư Hạ của huyện Cảnh Lâm và chủ tịch Liễu của thị trấn Quan Sơn đã phải chạy đôn chạy đáo, giải quyết các vấn đề của công ty đầu tư chúng tôi. Thế nhưng tại sao lại có những người luôn cố ý sắp đặt để gây khó dễ cơ chứ? Nói tới đây, giọng của Điền Tiên Phong trở nên cao vút, mà điều khiến tôi giận nhất chính là, một giám đốc của một công ty bất động sản lại có thể bỏ qua lợi ích của toàn bộ dân chúng huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn. Bằng một vài phương thức nhìn thì có vẻ hợp lý, thực ra lại thối nát không đâu vào đâu để đình chỉ công tác thi công của chúng tôi. Hơn nữa, mục đích của công ty bất động sản này rất đơn giản. Bọn họ mang miếng đất không mất một đồng một trinh nào mà có, nhờ dùng đủ loại lý do để cướp lấy từ tay dân chúng. Giao bán với giá 400 triệu tệ, bọn họ hoàn toàn coi tiền của chúng tôi là cỏ rác. Lẽ nào các nhà đầu tư phải vung tiền như rác hay sao? Lẽ nào các nhà đầu tư chúng tôi phải bỏ tiền để thanh toán cho tham vọng và lợi ích của các tập đoàn địa phương sao? Ở đây, tôi có một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai vị giám đốc công ty bất động sản ấy với tổng giám đốc Đằng Phi của tập đoàn chúng tôi. Mời mọi người cùng lắng nghe. Nói rồi, Điền Tiên Phong lấy ra một chiếc thẻ nhớ, trực tiếp cắm vào đầu đọc thẻ USB của chiếc máy chiếu cố định trong phòng họp. Rất nhanh sau đó, đoạn đối thoại giữa Đằng Phi, Điền Tiên Phong và Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá được phát. Phòng họp rộng lớn lặng như tờ, chỉ có tiếng nói trong đoạn ghi âm phát ra rõ mồn một. Theo đoạn ghi âm, khi Đằng Phi kết thúc trò đùa với hai vị đại thiếu gia, tất cả phóng viên trong hội trường đều cười ồ lên, rất nhiều người có cái nhìn mới về vị tổng giám đốc tài mạo song toàn kia. Nhưng khi mọi người nghe hết toàn bộ nội dung đoạn ghi âm, nhất là sau khi nghe lời uy hiếp của Châu Văn Siêu, và ngữ điệu về sau của Đồng Thiên Bá, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Kết hợp với thông tin dự án đã bị đình công suốt 3 ngày mà Điền Tiên Phong đã trình bày, toàn bộ phóng viên có mặt tại hội trường bắt đầu sôi trào lên. Lúc ấy, một phóng viên đứng dậy, nhìn Điền Tiên Phong lớn giọng nói: Chủ tịch Điền, hiện giờ tập đoàn đầu tư Tiên Phong các ông phải chịu sự đối xử thiếu công bằng như vậy. Nhưng tại sao vừa rồi Tổng Giám Đốc Hoa nói Hội đồng Quản trị đã đưa ra quyết sách mới? Không biết quyết sách mới này rốt cuộc là gì? Điền Tiên Phong cười, liếc mắt nhìn vị phóng viên vừa rồi, trả lời: đồng chí phóng viên đặt câu hỏi rất hay. Giờ tôi sẽ thay mặt Tập đoàn Đầu tư Tiên Phong chính thức tuyên bố. Do Tập đoàn Đầu tư Tiên Phong chúng tôi phải chịu đãi ngộ bất công nghiêm trọng trong dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình huyện Cảnh Lâm. Theo như hợp đồng đã ký kết với huyện Cảnh Lâm, chúng tôi chiếu theo các quy định có trong hợp đồng, tạm thời ngừng công tác tập trung đầu tư vào dự án này. Chúng tôi cũng sẽ rút toàn bộ nhân công về. Hơn nữa theo quy định của hợp đồng, yêu cầu huyện Cảnh Lâm phải bồi thường thiệt hại. Đương nhiên, tại đây, tôi cũng đại diện cho Tập đoàn Tiên Phong, gửi lời xin lỗi chân thành tới đồng chí Hạ Chính Đức, Bí thư huyện ủy huyện Cảnh Lâm, cùng đồng chí Liễu Kình Vũ, Chủ tịch thị trấn Quan Sơn, tuy rằng hai đồng chí đã luôn tận lực giúp chúng đỡ chúng tôi để tiếp tục thực hiện dự án này, cũng như có những đóng góp công tác to lớn. Nhưng do dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình xuất hiện đủ các tình huống ngoài ý muốn không ai có thể lường trước được. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể nhờ tới pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Lúc ấy, Hoa Hằng lớn tiếng tuyên bố: Được rồi, các vị, cuộc họp báo ngày hôm nay tới đây là kết thúc, do chuyện này tương đối mà nói là một chuyện khá nhạy cảm. Vì vậy Tổng Giám Đốc Đằng Phi và Chủ tịch Điền Tiên Phong sẽ không tiếp nhận bất cứ bài phỏng vấn nào của các vị. Nếu như các vị có hứng thú với chuyện này, có thể dùng cách của mình để tìm hiểu thêm thông tin. Nói rồi, Hoa Hằng, Điền Tiên Phong, Đằng Phi liền rời khỏi phòng hội nghị. Tuy rằng bọn họ đã rời đi, nhưng không khí tại cuộc họp báo lại sôi sục lên một lần nữa. Tất cả các phóng viên có mặt tại đó đều trở nên bận rộn. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, hàng trăm phóng viên online đã phát tán tin tức mình đã thu hoạch được trong cuộc họp báo trên mạng Internet. Trên TV sau khi tiến hành biên tập lại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên mạng Internet, trên TV đều lần lượt đưa tin tập đoàn đầu tư Tiên Phong rút vốn đầu tư dự án khai thác khu du lịch núi Thúy Bình. Đoạn ghi âm Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Báo uy hiếp Điền Tiên Phong và Đằng Phi cũng được các trang mạng đăng tải. Rất nhiều phóng viên của các báo, tuy rằng không thể lập tức phát tán thông tin này đi, nhưng do họ có nhiều thời gian biên tập hơn, vì vậy lại càng trở nên bận rộn, lần lượt liên hệ với các phóng viên đóng tại tỉnh Bạch Vân của mình. Phái họ tới huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn tiến hành phỏng vấn. Rất nhiều tòa soạn đã chuẩn bị dành riêng một bài báo có độ dài bằng cả một số để đăng tin tức này. So với khả năng truyền tin chậm chạp của báo chí, thông tin trên mạng Internet được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Sau khi cuộc họp báo chấm dứt không tới 2 tiếng, tất cả các website lớn đều đưa tin này lên trang chủ. Đồng thời, toàn bộ đoạn ghi âm cũng được tải lên mạng. Rất nhiều người đưa ra câu hỏi chất vấn giám đốc Châu và giám đốc Đồng này rốt cuộc là ai? Bọn họ dựa vào đâu mà dám mạnh miệng như vậy, nói muốn đình chỉ thi công dự án khu du lịch núi Thúy Bình. Quan trọng nhất là bọn họ quả thực đã làm được, điều này khiến thân phận của họ lại càng được quan tâm. Đông đảo cư dân mạng kêu gọi phải tìm ra xem giám đốc Châu và giám đốc Đồng này rốt cuộc là ai? Sức mạnh của cư dân mạng quả thực rất mạnh mẽ. Họ nhanh chóng tìm ra được người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Siêu Bá. Tiếc là người này không phải họ Châu, cũng không phải họ Đồng mà là họ Vương. Tên là Vương Tiểu Hồ. Đây là một cái tên hết sức bình thường. Không thể không nói, Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá cũng rất có đầu óc. Bọn chúng thừa biết thân phận người đại diện pháp luật tuyệt đối không thể lấy thân phận của chúng được. Bọn chúng quả thực rất thông minh, tuy nhiên, đối thủ Liễu Kình Vũ của bọn chúng đương nhiên cũng không hề ngốc. Lúc này, khi cư dân mạng đã bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc giám đốc Châu và giám đốc Đồng là ai, cũng có người đoán là Châu Văn Siêu và Đồng Thiên Bá, nhưng đều không có gì chứng thực. Đúng lúc ấy, trên mạng đột nhiên xuất hiện bản hợp đồng ký kết giữa Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá và các trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, cách trương,